Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, ngươi. Thiếu nữ tức giận đến cả người nổi da gà đều đi lên. Trong lòng cảm giác ghê tởm thật sự, càng là cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Nhìn đến người khác bởi vì bản thân mà như thế ghê tởm. Trong lòng nàng có chút băn khoăn, huống chi này vẫn là Long Duệ đồng bào. Nàng nhất thời cảm thấy áy náy đứng lên, nói, thực xin lỗi, là của ta sai, ta ngã xuống tới, người phấn đấu quên mình tiếp được ta sự ta không có bị thương. Ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là, không cẩn thận thân đến ngươi mặt, ta hẳn là xin lỗi, ta lại, ta vẫn còn đùa giỡn ngươi, ô ô ô. Ta làm sao có thể như vậy quá đáng, thiếu nữ sắc mặt càng khó coi. Thở phì phì nói, ngươi, ngươi trang cái gì đáng thương. Ta cũng chưa khóc ngươi nhưng là trước khóc. Càng nghĩ càng giận, nàng cũng lê hoa mang vũ khóc lên. Bạch Liên Hoa vừa thấy bản thân đem như vậy xinh đẹp đáng yêu hơn nữa khả năng vẫn là con trai bạn. Gái cô nương cấp khí khóc, nhất thời cảm thấy bản thân không phải là nhân. Này đều còn chưa có khóa môn đâu. Bà tức quan hệ, Nga không, công tức quan hệ trước hết sơ cứng. Còn nói cái gì cấp Chu Sa huynh hoàn mỹ kết cục. Ném hắn 10 năm mặc kệ, vừa trở về liền hôn con dâu khí khóc nhân ra. Nàng quả thực là cầm thú a. Ô ô ô, ta không phải là nhân. Ta chiếm này tiện nghi làm chi. Bạch Liên Hoa tự trách đánh bản thân một cái tát. Nước mắt rào rào càng mãnh liệt. Thiếu nữ có chút mộng, này lão bà rốt cuộc là ai a? Rốt cuộc đang làm gì vậy? Cùng bản thân so với ai có thể khóc sao? Vì thế nàng cũng khóc càng hung, cô Thiếu Xuyên hoàn toàn xem không hiểu đã xảy ra cái gì. Không biết làm sao hiện tại tại chỗ, này xa lạ nữ tử không chỉ có cùng phụ thân bộ dạng tương tự. Ngay cả ngôn hành đều rất có phụ thân năm đó phong phạm ni chỉ là hắn sẽ không còn được gặp lại. Như vậy phụ thân, có lẽ là có khổ chung, có lẽ là bị ích lợi quyền thế huân tâm, lúc trước dạy hắn cảm tình muốn theo một mà chung, bản thân lại thu mấy trăm hậu cung, không muốn để cho Chu Sa huynh khó xử. Bạch Liên Hoa lau nước mắt nói, quấy dày, cáo từ, nói xong bay nhanh tiêu sái mở, tránh ở xa xa âm thầm quan sát, thiếu nữ lúc này cũng thu liễm tiếng khóc. Rất là mạc danh kỳ diệu nhìn quanh hạ bốn phía, cái kia xa lạ nữ nhân là, đồ điên sao, Bạch Liên Hoa rất xa xem thấy bọn họ vào thư viện. Sau này lục tục lại tới nữa mấy người tiến thư viện. Đủ nàng quen thuộc gương mặt, luôn cảm thấy tiểu quỳ hoa trong thư viện có chuyện gì. Qua đại khái một cái hơn canh giờ, trong thư viện nhân lại giải rác xuất ra, Bạch Liên Hoa liền lén lút đi theo Cố Thiếu Xuyên mặt sau. Tìm được hắn hiện tại ra, nàng không có gấp đi qua, mà là đợi đến ngày thứ hai Cố Thiếu Xuyên xuất môn sau mới đi gặp Đường phu nhân. Nương, con bất hiếu, Bạch Liên Hoa vừa vào cửa liền đánh về phía Đường phu nhân. Khóc rầm rầm rào rào, mấy năm nay ủy khuất ngươi cùng Thiếu Xuyên. Đường phu nhân một mặt hoảng sợ, cô nương, tuy rằng ngươi cùng con ta bộ dạng có chút giống. Nhưng nhà của ta chỉ có hắn một cái hai từ, ngươi nhận sai người đi, còn tưởng rằng nương giúp đỡ nàng che giấu Thiếu Xuyên 10 năm. Nguyên lai là nương bản thân đều đã quên sinh là nữ nhi a. Bạch Liên Hoa không khỏi phù ngạch, nói, nương, ngươi đã quên ta theo đoạn giác sau liền nữ phẫn nam trang sao? Đường phu nhân bừng tỉnh, vỗ vỗ bản thân chán, ai nha, ta làm sao lại cấp đã quên đâu? Nàng đem Bạch Liên Hoa tinh tế ngắm nghía, Hồng Nhi, ngươi, ngươi bị quyền thế sở mê cũng liền thôi, ngươi tai họa nhiều như vậy đứa nhỏ làm ngươi hậu cung. Đây là nghiệp chướng a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.